Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954. Chương 954 không cam lòng mọi người. 1. Trong lòng may mắn cũng may có tự mình hiểu lấy không đi. Nếu không phỏng chừng cũng là giống như bọn họ cái gì đều không có vớt đến. Tuy rằng thù lao phong phú, cũng không thể tấn chức có cái quỷ dùng. Cũng vì bọn họ có thể tồn tại trở về chúc mừng hạ. Ai có thể tưởng, lúc này mới chúc mừng xong a. Trước mắt loại tình huống này, đây là đã chết người. Nhìn một cái, bọn họ trên người giải phát thật lớn năng lượng, làm cho bọn họ đều cảm thấy khủng bố vô cùng. Nói rõ bọn họ dị năng cấp bậc tấn chức tới rồi một cái khủng bố nông nỗi. Đơn giản là bọn họ để lại. Nếu là lúc trước trở về những người này cũng để lại. Hiện tại sao có thể là vẫn là hiện tại cấp thấp đừng. Cho nên lập tức không ít người đều cười nhạo về sớm tới. Nói cái gì dịch trung thiên đám người đã chết. Này căn cứ trường đều đã bắt đầu tìm kiếm tân đại đội trưởng người được chọn. Sự thật là, nhân gia không chỉ có không chết. Này cấp bậc, chực chực chực, bọn họ mệt lớn. Này dịch trung thiên cũng là, biết được có thể tấn chức cư nhiên làm cho bọn họ về trước tới. Mấy cái ý tứ a, đi theo hắn cùng nhau ra nhiệm vụ người. Chỉ là được chút thù lao mà thôi. Mặt khác nhưng cái gì cũng chưa được đến. Đáng thương oa. Không có ra nhiệm vụ người tự nhiên vui sướng khi người gặp họa. Chờ xem diễn bộ dáng. Dù sao bọn họ cùng nhau tấn chức cũng không bọn họ sự tình gì. Tới căn cứ bông tuyết lúc sau thấy như vậy một màn Mạnh Hân tự nhiên là cười lạnh thêm trào phúng. Nhìn chung quanh kia mỗi người mang theo ghen ghét con người. Nàng chính là khuyên bảo quá bọn họ lưu lại. Kết quả, sợ chết lại không nói nghĩa khí. Hiện tại nhìn thấy dịch trung thiên đám người tấn chức đến bây giờ cấp bậc đỏ mắt. Bất quá, bọn họ cũng quá chắc hẳn phải vậy. Bọn họ thật sự cho rằng dịch trung thiên cùng các nàng chính mình tấn chức đến cái này cấp bậc dễ. Giang, tồn tại trở về dễ dàng, vài lần thiếu chút nữa đã chết, trừ bỏ viên thịt tròn ở ngoài, nếu không phải không có biện pháp chạy thoát quá lớn quy mô bom. Chu soái nghệ đều bị bức rất nhiều lần chuẩn bị bô môn sơ chỉ là bọn hắn những người này sắc mặt, trừng mắt dựng mắt đối với bọn họ, sẽ chỉ làm Mạnh Hân cảm thấy buồn cười. Bất quá ngày hôm qua bọn họ trở về thời điểm, còn hảo, căn cứ trường thật sự cung cấp có thể bảo tồn chất lỏng năng lượng hụt. Ai có thể tưởng bất quá một đêm nhiều thời giờ, này căn cứ trường liên quan những người đó cư nhiên muốn bức bách bọn họ giao ra một ít chất lỏng. Mục đích tự nhiên là làm căn cứ này ra nhiệm vụ được đến đồ vật. Nói cái gì thứ này dịch trung thiên bọn họ tham dự, cũng có phần, cho nên hiện tại mới hình thành loại này thế cục. Căn cứ bông tuyết người phụ trách Chu Văn Khải tự nhiên hy vọng này chất lỏng có thể để lại cho bọn họ căn cứ một bộ phận, như vậy có thể tăng trưởng căn cứ không ít thực lực. Càng quan trọng là, phía trước ra nhiệm vụ một đám người hiện tại cực kỳ bất mãn. Bất đắc dĩ hắn cần thiết trấn an bọn họ. Rốt cuộc cũng đi theo đi ra ngoài một chuyến. Lúc ấy nếu Bạch San Chu soái nghệ đám người nói rõ ràng, bọn họ cũng sẽ không sợ chết trở về. Thẩm Tử Hào cũng là đi theo bọn họ cùng nhau. Hiện tại Chu Văn Khải ở muốn chất lỏng. Bọn họ tự nhiên cũng có thể được đến một bộ phận, cho nên mới lưu lại. Đây là mỗi người đều có tư tâm. Tấn chức a, ai không muốn tấn chức? Huống hồ một cái đội ngũ chung dị năng khác biệt thật sự là quá lớn. Lúc trước, chỉ cần Vương Tử bọn họ nhiều lời một câu, Bọn họ thân là một cái đoàn đội, chẳng lẽ thật sự sẽ không lưu lại? Đương nhiên hiện tại bọn họ là như thế này tưởng. Lúc ấy bọn họ trong lòng nghĩ như thế nào, cũng chỉ có chính bọn họ đã biết. Vương Tử vẫn luôn trầm mặc. Lý Đông Húc cũng cười hi hi, nói, hai người lúc ấy thật sự đi chịu chết, sẽ là loại vẻ mặt này. Đối Vương Tử hai người chính là tức giận phi thường. Lại trải qua Trần Nghệ Khảo một phân tích, không thể không làm Thẩm Tử Hào đám người đối Vương Tử cùng Lý Đông Húc có một tia khoảng cách. Hết chương.